Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, suy đoán. Liên tục mấy ngày, trong Hắc Thạch Thành ngoại, cũng là ở vào một mảnh sung sướng trong đại dương. Ở trong thành, ở chung quanh nhà máy hầm mỏ, thậm chí là đại đội sản xuất những chỗ này, chung quy là có thể gặp phải mặt đầy vui sướng hớn hở. Ngay cả đi bộ cũng mang phong bản xứ thổ dân, chẳng qua là vào lúc này. Ai cũng không từng nghĩ đến, cho bọn hắn mang đến tràng này thắng lợi huy hoàng. Sâu sắc bọn họ tôn kính Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Nhưng là lâm vào tương đối khổ não bên trong. Hết thảy các thứ này, đều là bắt nguồn ở kia hơn ngàn danh nữ tính tu la tù binh. Nên muốn xử lý như thế nào nhức đầu vấn đề. Trực tiếp giết chết, kia là chuyện không có khả năng. Nếu như ở tàn khốc trong quá trình chiến đấu, bất kể nhiều thiếu nữ tính tu la chiến sĩ bị giết chết, Ngưu lão gia đều là không có bất kỳ cái gọi là. Bây giờ, nhưng là tàn khốc đại chiến đã sớm kết thúc, Ngưu lão gia đó là vạn vạn truyền đạt không được. Tàn khốc như vậy cùng lộ ra cực kỳ lãng phí mệnh lệnh. Lại nói, nếu như đổi thành đại lục những bộ lạc khác nhân tộc nữ tù binh, nơi nào sẽ có đau đầu như vậy vấn đề. Ngưu lão gia phỏng chừng, sợ là ở nửa phút trong thời gian, số điểm này lượng nữ tù binh cũng sẽ bị những lão quang côn đó môn theo dõi. Sau đó, ở nơi này nhiều chút đói khát lão quang côn môn tranh đoạt ra cẩu suy nghĩ dưới tình huống, ở trong nháy mắt công phu chung, từng cái nữ tù binh cũng sẽ bị nhân viên tương quan trước thời hạn nhận lãnh. Đáng tiếc là, đối mặt với những tu la này nhất tộc nữ tù binh xuất hiện nhưng là hoàn toàn không đồng tình huống. Đầu tiên, đối với cưới thượng một cái loại này coi là dị tộc nữ tu la, khối này trên vùng đất tất cả đàn ông cũng sẽ không có một chút kháng nấm trong lòng. Hoặc là thay một câu trả lời hợp lý, để cho những thứ này thổ dân môn thật sự kháng cự, không phải là những thứ này nữ phu tu la thân phận. Ở Ngưu lão gia trong mắt, những thứ này nữ tù binh có một cái tính một cái, đều có một tấm thiên kiều bách mị đẹp đẽ gương mặt, cộng thêm đến ngực lớn chân dài cực phẩm vóc người. Ngoài ra liền chớ đừng nói chi là, trong này còn có tương đối một bộ phận là có một cái tóc vàng đại dương mã bộ dáng. Bất quá, rơi vào một đám thủ hạ hàng thổ sản môn trong mắt sau, những thứ này nữ tu la môn vậy kêu là một cái gầy không sót mấy củi lửa nữ vóc người, hợp với một tấm khó coi xấu xí gương mặt. Dù là thời gian đã qua mấy ngày, Ngưu lão gia còn vẫn nhớ cái kia để cho hắn hộc máu cảnh tượng. Ngày ấy, ở Hắc Thạch Thành tạm thời trại tù binh chung, Ngưu lão gia dị thường hảo tâm hảo ý, hướng về phía một tên làm lính gác dân binh lão quang côn nói đến. Đoán tiểu tử ngươi đi lên phát đại vận. Hôm nay Ngưu lão gia ta tâm tình không tệ. Đợi một hồi lão gia ta sẽ để cho ngươi từ nơi này quần chiến phu chung chọn một dễ sinh nuôi làm cho ngươi vợ thế nào? Ngưu lão gia rõ ràng nhớ tên kia lão quang côn. Lúc ấy đối với Ngưu lão gia hảo ý, ngược lại không có rõ ràng nói lên phản đối. Nhưng là, hàng này nhìn một đám chân dài ngực lớn nữ tu la tù binh lúc, trong hai mắt kia không che giấu chút nào ghét bỏ, cùng với trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia mặt đầy bộ dáng ủy khuất, quả thực là để cho Ngưu lão đối với lần này chỉ nhớ vậy kêu là một cái tương đối sâu sắc. Đến lúc này, Ngưu lão gia cuối cùng mới là biết, này hơn ngàn số hiệu tân tân khổ khổ từ Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong vận dụng phi hành xe tải lớn mới chuyên chở trở lại chân dài ngực lớn đại dương mã. Mẹ nó, coi như là hoàn toàn đập ở trong tay rồi. Phỏng chừng cho dù là nhảy lầu dưới tiến hành xử lý, có thể lấy được kết quả cũng sắp là làm cho mình tuyệt vọng. Đối với lần này, Ngưu lão gia duy nhất có thể muốn được xử lý phương án, chính là ở đem các loại nữ tu la tù binh trên người các nàng dã tính, còn có phản kháng tinh thần, dần dần tuần hóa xuống sau khi, lại hết thảy nhét vào chính mình trong hoàng cung, dùng các nàng tới làm chính mình trong hoàng cung cung nữ liền như vậy. Dự định là tính toán như vậy. chẳng qua là tại sao làm ra như thế sau khi quyết định. Ngưu lão gia ở trong lòng luôn là cảm thấy rất có một ít, không khỏi sinh ra ủy khuất cảm. Ngay tại Ngưu lão gia trong lòng châm trước, có hay không còn có thể có canh phương pháp tốt, tới xử lý những thứ này nữ tu la tù binh lúc. Bỗng nhiên giữa, cửa phòng làm việc bị dị thường vang dội gõ vang lên. Khi lấy được Ngưu lão gia đồng ý sau khi, một cái hắc hùng như thế bóng người to lớn, từ cửa phòng làm việc rất là phí sức chen chúc vào. Ở toàn bộ hắc thạch thành chung, có thể có đến loại này kinh khủng vóc người. Ngoại trừ Trương gia năm vị to hằng còn có thể là ai? Lần này sau khi gõ cửa đi vào người vừa tới, vẫn là ở Trương gia ngũ huynh đệ chung, luôn luôn cùng Ngưu lão gia đã từng quen biết số lần. Coi như là nhiều nhất lão đại Trương Cương Đàn. Nhìn hàng này sau khi vào cửa, nói chuyện trước đầu tiên là một hồi cười ngây ngô. Ngưu lão gia cũng biết hàng này ý đồ, nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Được rồi, khác cười ngây ngô, tâm lý có tính toán gì nói thẳng đi. Tìm Ngưu lão gia ta có chuyện gì? Ngưu lão gia thẳng mở miệng hỏi đến. Trong lòng của hắn nhưng là không có nửa điểm muốn cùng hàng này uyển chuyển, hoặc là dè đặt một chút cách nói. Trước vô số thê thảm gặp gỡ, để cho Ngưu lão gia cũng là biết một cái đạo lý. Nếu như cùng những hàng này môn uyển chuyển, bọn họ có thể uyển chuyển đến ngươi hoài nghi cuộc sống bước. Nghe vậy Trương Cương Đản sau khi, ngay lập tức sẽ là mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Ngay sau đó, hàng này trong miệng liền nói ra một cái, rất là để cho Ngưu lão gia trợn mắt hốc mồm yêu cầu. Gì đó, Ngưu lão gia, chúng ta có thể từ nơi này nhiều chút nữ tu la trong tù binh. Chọn mấy cái làm vợ sao? Những tu la này nhất tộc các cô nương, xấu xí thật sự là vô cùng đáng yêu. Mẹ nó, làm bậy a, Ngưu lão gia trong lòng nhổ nước bọt mà bắt đầu. Thẳng đến lúc này, Ngưu lão gia này mới đột nhiên nhớ tới mấy cái này to hang. Cùng mình như thế, có khác hẳn với cái thời đại này thẩm mỹ khẩu vị. Phải nói là lấy mấy cái này hang, lúc trước hắc thạch bộ lạc trung thân phận địa vị, chỉ cần là này năm cái to hang có cái loại này ý tưởng lời nói, sớm là có thể ở đây tớ gái phân phối trong quá trình. Phân phối đến một cái to thắt lưng mập mông đít nữ đầy tớ. Tới thành là mỗi người bọn họ vợ. Chỉ bất quá, nguyên cho bọn hắn kia không giống bình thường khẩu vị. Để cho bọn họ vẫn không có tham dự loại này phân phối. Bọn họ thà nắm từ trong hàm răng. Miễn cưỡng tiết kiệm đi ra đại bạch thỏ sữa đường. Đi cấu kết tiểu nha người chủ trì. Làm không biết mệt thừa nhận tiểu nha xem thường. Cũng không nguyện ý tùy tiện cưới thượng một cái mập mạp phụ nhân. Bất quá bây giờ xem ra, hắn chúng ta đối với có thể thành công câu dẫn đến tiểu nha người chủ trì, đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này mới đem mục tiêu mới chuyển hướng những thứ này nữ tu la bọn tù binh. Đối với bọn hắn như vậy yêu cầu, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không đều bị có thể. Hắn có chút giờ khóc giờ cười trả lời. Được rồi, có năng lực chịu tự các ngươi đi trại tù binh chung chính mình cấu kết. Chỉ cần các nàng nguyện ý đi theo ngươi, 18 cái đều là không có một chút vấn đề. Lấy được Ngưu lão gia cam kết sau, Trương Cương Đản hàng này mặt đầy vui mừng cáo từ rời đi. Nhìn Trương Cương Đản rời đi bóng người, Ngưu lão gia trong lòng dâng lên ngộ ra. Nguyên thủy thời đại hàng thổ sản môn, thích vóc người to con phụ nhân, cũng không phải là không có đạo lý. Một trong số đó, to con vóc người đại biểu bình thường đầy đủ thức ăn, cùng với khỏe mạnh tình trạng cơ thể, cùng thật tốt sức lao động. Hai, phỏng chừng cũng là được ngàn năm trước, nhân tộc cùng tu la nhất tộc đại chiến ảnh hưởng. Xác thực, bọn họ đã là quên mất chàng này xa xôi chiến tranh. Nhưng là đối với nữ tu la môn dài như vậy chân ngực lớn vóc người, còn có bản năng không ưa. Thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết thần long thấy thủ, không thấy đuôi vô diêm bộ lạc, phỏng chừng cũng là có tương đối một bộ phận tu la huyết mạch. Trở lên những thứ này, chính là Ngưu lão gia hàng này vỗ ót, làm ra suy đoán, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.